Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, chiến khúc Gia Lão Tổ. Theo Dương Vũ một nhóm trở về, đại cục đã định, thông thiên cấp khác hình Minh Vương, hình Đại Niên bị bắt, thánh cảnh hình Hoàng, hình Minh Dương cùng hình Lạc Dương bọn người bị giết. Đại biểu cho hình gia sau trận này triệt để thất bại. Bây giờ chỉ còn lại khúc gia người tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khúc gia lão tổ một mực đang chờ hình Minh Vương một nhóm trở về. Chỉ cần bọn hắn có thể trở về, sau trận này bọn hắn liền còn có thể thắng. Bọn hắn còn có thể đem Dương gia thay vào đó. Khúc gia chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ai biết Khúc gia lão tổ chờ không trở lại hình Minh Vương bọn hắn. Đã thấy Cung Tư Lan trở lại, Khúc gia lão tổ bị hoảng sợ trương. Cung Tư Lan làm sao còn sống? Minh Vương bọn hắn, khi hắn nhìn thấy Nguyệt Hoài Cẩn trong tay vuốt vuốt mấy khỏa đầu người, hắn lập tức sợ tè ra quần. Đây chính là mấy tôn cường đại thông thiên cường giả, đều bị nữ tử kia cho xử lý rồi. Nữ tử kia đến cùng là lai lịch gì? Khúc gia lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị địa long bàn rào, kém chút đem hắn ghìm chết. Hắn may mắn đào thoát về sau, đối khúc gia người kinh thét lên. Chúng ta rút lui, hiện tại mới nghĩ đến rút lui không chê đã quá muộn sao? Cung Tư Lan xuất hiện ở khúc gia lão tổ phía trước, lạnh lùng nói. Vừa mới máu me khắp người Cung Tư Lan đã khôi phục hơn phân nửa thương thế. Thông thiên cấp khác cường giả năng lực khôi phục rất cường đại. Khúc gia lão tổ đáp, Cung Tư Lan, chúng ta nhận thua, về sau tuyệt đối sẽ không lại đặt chân chiến giới nửa bước. Hừ, ngươi cho rằng còn có cơ hội như vậy sao? Các ngươi khúc gia đem tiền đặt cược đặt ở hình gia trên người thời điểm. Các ngươi liền thất bại thảm hại. Cung Tư Lan hừ lạnh nói. Ngay tại Cung Tư Lan chuẩn bị đối khúc gia lão tổ tiến hành diệt sát hành động thời điểm, Dương Vũ lướt đi tới nói. Tổ nãi nãi đem hắn giao cho ta. Vũ Nhi, ngươi cách xa một chút. Gia hỏa này vẫn là có chút nguy hiểm. Cung Tư Lan nói. Có ta ở đây thiếu gia bên người, ai có thể tổn thương hắn? Nguyệt Hoài Cẩn khéo léo xuất hiện tại Dương Vũ bên cạnh nói. Cũng thế, Cung Tư Lan điểm nhẹ đầu nói. Khúc gia lão tổ nói. Ta nguyện ý cho các ngươi Dương gia bồi thường. Tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng. Người đều chết rồi, còn muốn cái gì bồi thường? Huống chi chúng ta Dương gia thiếu ngươi điểm này bồi thường sao? Dương Vũ khinh thường đáp. Thật không thể để cho một bước sao? Thật muốn bức lão phu cùng các ngươi ngọc thạch câu phần sao? Khúc gia lão tổ thần sắc khó coi cực kỳ. Ngươi không có dạng này tư cách. Dương Vũ đáp lại nói. Dừng một chút hắn còn nói. Bất quá chúng ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi chiến thắng ta. Các ngươi người nơi này có thể sống. Vũ Nhi không thể. Cung Tư Lan tranh thủ thời gian ngăn lại, nói, nàng biết Dương Vũ trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng là không cho rằng Dương Vũ hắn có thể đối đầu thông thiên cấp khác cường giả. Tổ nãi nãi yên tâm đi, chính ta có chừng mực. Dương Vũ hướng Cung Tư Lan nhìn sang nói, lời của ngươi nói thật chứ? Khúc gia lão tổ hướng Dương Vũ truy vấn, đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi không đáp ứng, các ngươi chắc chắn tất cả đều chết ở chỗ này. Đáp ứng có lẽ còn có một phần đường sống có thể nói. Dương Vũ khẳng định nói, hắn muốn bắt khúc gia lão tổ tôi luyện mình, trợ mình trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Trước đây, hắn cùng Địa Long từng có chiến đấu, cũng giết quá thần cấp linh yêu. Có thể đối hắn tới nói tôi luyện còn chưa đủ. Khúc gia lão tổ mới là một cái mục tiêu tốt nhất. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng đừng nuốt lời. Khúc gia lão tổ đáp, vậy liền đánh đi. Dương Vũ lên tiếng về sau. hướng Khúc Gia lão tổ xuất thủ. Dương Vũ phía sau U Minh băng rực nhận chớp động, biến thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt liền đến Khúc Gia lão tổ trước mặt. Lưỡng nhận tam long thương hướng phía Khúc Gia lão tổ cổ họng đâm tới. Tiểu tử này tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, đợi ta bắt giữ hắn, ta Khúc Gia trên dưới mạng nhỏ có thể bảo vệ. Khúc Gia lão tổ ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng, đưa tay nghênh hạ Dương Vũ chiến thương, hướng phía Dương Vũ chiến thương bắt tới. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt lấy Dương Vũ lưỡng nhận tam long thương thời điểm, Dương Vũ trong tay kia xuất hiện một thanh hoàng huyền kiếm, hướng phía bên hông hắn chém tới. Một thương một kiếm công kích ăn khớp, đầu đuôi tương liên, để cho người ta khó lòng phòng bị. Khúc Gia lão tổ không hổ là thông thiên cấp khác cường giả, phản ứng cũng vô cùng địa nhanh, thân hình chớp động tránh thoát Dương Vũ công kích, nhô ra bàn tay đối Dương Vũ vồ tới. Một bàn tay cực kỳ lớn chớp mắt liền đến Dương Vũ cổ trước. Ngay tại hắn coi là bắt lấy Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ U Minh băng rực nhận như nhu kiếm co vào về rào, tập quyền hướng về phía Khúc Gia lão tổ bàn tay. Dương Vũ vẫn như cũ là bị Khúc Gia lão tổ bức lui, nhưng ở rút đi trong nháy mắt, hắn hoàng huyền kiếm chém ra vô cùng kinh diễm kiếm đạo chi uy, thôn tinh kiếm đạo, liệt giới. Dương Vũ xung quanh tinh quang lấp lóe, rất nhanh lại biến mất không thấy. Từng đạo kiếm khí đem chém không gian băng liệt ra, phảng phất một mảnh địa giới đều trong một kiếm này hủy đi. Một kiếm này uy lực liền không thua gì bất luận cái gì phổ thông thông thiên cường giả lực lượng. Đây cũng là Dương Vũ dám cùng đối phương khiêu chiến nguyên nhân. Khúc Gia lão tổ cảm nhận được uy hiếp lực về sau, một ngụm tinh khí từ trong miệng phun tới, đem Dương Vũ kiếm khí trực tiếp đánh nát bấy. Mà hắn 10 ngón búng ra, phảng phất có một thanh cổ cầm xuất hiện tại trong ngực hắn. Từng đạo chỉ mang như sóng âm chi lực xông về phía Dương Vũ. Thập chỉ như âm, mỗi một chỉ chi lực đều mang theo lưu tinh thanh âm. Dương Vũ lấy thương làm thuẫn, càng không ngừng quét ngang lấy những này chỉ lực. Thế nhưng là khi hắn tiếp xúc về sau, mới phát hiện cái này chỉ lực khủng bố đến mức nào. Thân hình hắn càng không ngừng bị chấn rút lui, lưỡng nhận tam long thương cơ hồ rời khỏi tay, trên thân bị bắn ba ngón, bị huyền giáp tháo lái đi. Khúc Gia lão tổ đắc thế không tha người, như là diều hâu đồng dạng cướp đến Dương Vũ trên đỉnh đầu quát tháo quát. Chỉ là tinh văn cảnh giới cũng dám khiêu khích Ngọc Nguyệt cảnh giới. Người thật to gan, phân thi liệt thần trảo. Rủ xuống trảo kình có thể phân liệt không gian, bất kỳ cái gì sinh linh bị bắt bên trong cũng phải bị phân thây, liền xem như thần hồn cũng trốn không thoát. Đây là một môn cường đại thần kỹ, Dương Vũ đã bị một chiêu này cho phong tỏa ngăn cản, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Cùng Tư Lan vô cùng lo lắng nói, Vũ Nhi, nàng rất muốn tiến lên, thế nhưng là bị Nguyệt Hoài cần cản lại, công kích như vậy còn không gây thương tổn được thiếu gia. Nguyệt Hoài cần lòng tin 10 phần nói, Dương Vũ mới cấp 6 tinh văn cảnh giới, liền có thể cùng nàng đỉnh phong thánh cảnh chém giết, mà lấy nàng đỉnh phong thánh cảnh thực lực, muốn đồ sát mấy cái hạ giới ngụy thần không khó, Dương Vũ tự nhiên cũng sẽ không quá khó khăn. Liền nhìn Dương Vũ hơi một tí dùng át chủ bài, điện xoa từ trường, bỗng nhiên, từng đạo lôi điện chi lực lấy Dương Vũ làm trung tâm oanh tạc không ngớt. Rất nhiều thần trảo biến thành vỡ nát, mà Khúc Gia lão tổ cũng bị rất nhiều điện xoa lực lượng vô tình tứ ngược công kích. Lôi đình chiến thể, Khúc Gia lão tổ kinh ngạc nói, hắn tả hữu xuất trường, đem từng cái điện xoa đập nát. Những này điện xoa lực lượng ẩn chứa thần điện chi uy, đem hắn hai tay đều điện run lên khó chịu. Dương Vũ hóa thân thành điện xoa từ trường điện xoa chi thần, lưỡng nhận Tam Long Thương cùng Hoàng Huyền Kiếm càng không ngừng oanh ra cường đại công kích, muốn đem Khúc Gia lão tổ loạn chiêu đánh chết. Nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, liền đi chết đi. Dương Vũ chưa thể đủ tận hứng, nhịn không được gào lên quát. Dương Vũ lĩnh ngộ Huyền Vũ chi đạo, thương kiếm cùng sử dụng, có thể đem chiêu thức của bọn nó phát huy đến cực hạn. Coi như tại điện xoa từ trường bên trong cũng giống vậy, như cá gặp nước. Bộc phát uy lực chỉ mạnh không yếu, một thương như Huyền Vũ xuất hành, mang theo cuồn cuộn sóng nước sông tập không ngớt. Một kiếm thì là phân liệt thiên địa, ngay cả tinh hà đều có thể hủy đi. Vô số thương ảnh, kiếm ảnh tại Khúc Gia lão tổ trên thân lưu lại một đạo vết tích. Dương Vũ điện xoa từ trường vẫn tại phóng thích ra lôi điện chi lực. Từng cái điện xoa càng không ngừng xoay tròn, lực lượng vô cùng cuồng bạo. Liền xem như nửa bước thông thiên tiến vào nơi này đều là một con đường chết. Khúc Gia lão tổ muốn đồng thời ứng đối ba loại công kích, đủ hắn ăn một bầu. Trên thực tế, Khúc Gia lão tổ còn có thể ứng đối. Hắn nhưng là ngọc nguyệt cảnh giới, có thể tiếp nhận một tháng chi lực, nhất thống thống tinh thần lực lượng tụ đến, tạo thành một vòng trăng tròn, một kiện nguyệt áo ra thân, đem Dương Vũ công kích cản lại. Mà lại trong tay hắn còn nhiều ra một thanh thật cổ cầm. Khí kình nâng cổ cầm, hai tay búng ra, tiếng đàn như sấm kinh vang, rất nhiều điện xoa lực lượng bị hết thảy đánh nổ. Công phạt! Khúc Gia lão tổ sâu kín quát to một tiếng. Tại đàn của hắn âm búng ra phía dưới, có từng tôn màu vàng cự nhân hiện ra, hướng phía Dương Vũ oanh sát đi qua đi. Những này màu vàng cự nhân tất cả đều là từ thần lực ngưng tụ mà thành, cũng chính là ánh trăng lực lượng, còn có thiên địa thổ hoàng sắc huyền khí. Đây là chiến tranh cự nhân. Dương Vũ một thương một kiếm lực lượng cùng những người khổng lồ này điên cuồng đối oanh tại một khối, rất nhiều huyền khí kinh bạo không ngớt, rầm rập. Tại Dương Vũ cùng Khúc Gia lão tổ thời điểm chiến đấu, Dương gia người cùng Hình gia người rốt cục phát sinh cuối cùng va chạm. Dương gia thành trận pháp triệt hồi, Dương gia 200.000 người vọt ra, giết sạch Hình gia cầu, thay chúng ta các lão tổ tông báo thù, một cái đều đừng để bọn hắn cho chạy trốn. Tại Dương gia người đã sớm nhịn gần chết, bọn hắn kinh lịch tuyệt vọng, lại một lần nữa trở lại thiên đường, trả thù thời điểm đến. Hình ra 50 vạn đại quân đang điên cuồng lui trốn. Bọn hắn thôi động chiến hạm muốn cấp tốc chạy trốn. Đáng tiếc có thông thiên thần lực giáng lâm, đem bọn hắn 10 chiếc chiến hạm cố định tại chỗ, đồng thời còn đánh tan bọn hắn ngưng tụ vạn người thần đồ. Lão tổ tông bọn hắn bại, chúng ta không trốn nữa nhất định phải chết. Dương gia ở đâu ra cao thủ? Rõ ràng là chúng ta chiếm cứ ưu thế, vì sao sẽ còn bị nghịch chuyển? Ta không tin a, trốn đi, chúng ta không có thông thiên cường giả, coi như người lại nhiều, cũng chỉ là một con đường chết. Mọi người đừng hoảng hốt, khống chế tốt thần đồ, tùy ý ngăn cản Dương gia truy kích, chiến hạm của chúng ta không khởi động được. Xong đời, Hình gia người triệt để luống cuống. Bọn hắn coi là thất bại sau còn có thể thôi động chiến hạm rời đi. Hiện tại chiến hạm căn bản thúc bất động, trốn không thoát. Dương gia người giết tới, bọn hắn nhân số nhiều Hình gia ít người, thế nhưng là khí thế như hồng, phô thiên cái địa lực lượng hướng phía Hình gia người oanh sát tới. Không chỉ có như thế, còn có còn sống Dương gia thánh nhân phối hợp với xuất thủ. Phát hung ác nhất định phải đem cái này 50 vạn người hết thảy lưu lại. Thôi động thần đồ, Hình gia có người hét to nói, cái này thần đồ bản thần nữ thay các ngươi lấy đi. Có một đạo hoạt bát thanh âm vang lên, một tay nắm lăng không rơi xuống, đem Hình gia thần đồ hoàn toàn bắt lấy. Hình gia trên dưới hoàn toàn tuyệt vọng, dã tâm của bọn hắn không có thực hiện. Chỉ sợ liền muốn hết thảy giao phó ở nơi này.